lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mão đã hoảng sợ khi vô tình phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa Bạch Thượng Thần và Lữ Cảnh Thù. Không chỉ không dám đến gần hai người họ nữa, mà còn tránh họ mọi lúc mọi nơi. Khi vô tình gặp họ trên đường, cậu chỉ biết chạy trốn ngay lập tức. Nếu không thể trốn thoát, Lục Mão sẽ cúi đầu, thu mình lại như một con đà điểu, giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Tuy nhiên, khi không có ai xung quanh, cậu ta lại như một con chuột đồng, lén lút quan sát hai người, gương mặt thể hiện sự khó xử như đang bị táo bón. Thứ sáu ngày 14 tháng 7, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, học sinh lớp 11 trường trung học số 1 chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Các bạn học sinh phấn khởi, chỉ thiếu mỗi chuyện đánh trống, đốt pháo để ăn mừng. Những học sinh nhanh chân đã vác theo hành lý, chạy ra khỏi trường như bầy khỉ trốn khỏi sở thú, để lại lớp học và ký túc xá bừa bộn. Bạch Thượng Thần đeo ba lô trên vai, kéo theo vali và cùng Lữ Cảnh Thù bước ra khỏi phòng 404. Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, họ liền bắt gặp Lục Mão đang lưỡng lự, muốn nói lại thôi. Bạch Kỳ nhìn thấy liền hiểu ngay tình huống. Y đưa hành lý cho Lữ Cảnh Thù. Cậu xuống dưới đợi tôi. Lữ Cảnh Thù cầm lấy hành lý, nghe lời đi xuống lầu. Nhưng trước khi xuống, cậu ta quay lại, nhìn Lục Mão một cái lạnh lẽo. Lục Mão bị ánh mắt đó làm cho run sợ, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tới đầu. Quá đáng sợ. Địch Nhất Huy và Lương Cường đã sớm rời khỏi ký túc xá để kịp bắt xe buýt. Giờ chỉ còn lại Bạch Kỳ và Lục Mão trong phòng. Lục Mão bối rối, còn Bạch Kỳ thì không thích sự lề mề của người khác, liền mở lời dứt khoát. Hỏi đi, cậu với Lữ Cảnh Thù từ khi nào vậy? Lục Mão khổ sở hỏi. Nếu hai người họ vốn thân thiết thì đã đành, nhưng Bạch Kỳ và Lữ Cảnh Thù trong mắt toàn trường là kẻ thù không đội trời chung, cứ gặp nhau là tóe lửa. Vậy mà hai người lại dính vào nhau, khiến Lục Mão khó mà tin nổi. Lâu rồi, Bạch Thượng Thần trả lời mơ hồ. Nếu tính kỹ thì phải truy ngược lại mấy kiếp trước. Nhưng, hai người đều là nam mà. Lục Mão nhăn nhó cả mặt. Ai cũng không thể lợi dụng ai. Quá có lợi rồi, Bạch Thượng Thần nói một cách nghiêm túc. Lục Mão, có lợi sao? Mối quan hệ này có thể tính toán bằng cách đó ư? Nhìn gương mặt bình thản của Bạch Kỳ, những lời định nói của Lục Mão tan biến hết. Người trước mặt rõ ràng không chơi theo quy tắc thông thường. Tử Duy, cậu quen Lữ Cảnh Thù là để trả thù hắn sao? Lục Mão không hiểu tại sao hai người vốn đối đầu kịch liệt, nay lại thành tình nhân. Trong đầu không khỏi tưởng tượng đủ loại kịch bản bi đát. Không, là Lữ Cảnh Thù bám dính lấy tôi, khóc lóc van xin mới theo đuổi được tôi. Lục Mão, một người là hot boy học giỏi, một người là kẻ phá phách. Lữ Cảnh Thù bị mù sao? Để tôi kể cậu nghe. Và thế là Bạch Kỳ bắt đầu kể chi tiết về việc Lữ Cảnh Thù si mê mình thế nào. Từ khóc lóc đến làm trò đủ kiểu để theo đuổi mình. Lục Mão đứng nghe mà há hốc miệng, nhìn Bạch Thượng Thần đang bịa chuyện không chừa chút tự trọng nào. Hắc Thất cũng chỉ biết im lặng. Giải quyết xong Lục Mão, Bạch Kỳ rời khỏi ký túc xá với tâm trạng sảng khoái. Bước ra khỏi cổng trường trung học số 1, vừa ra đến cổng, một chiếc xe con đã dừng lại bên cạnh y, cửa sổ phía sau hạ xuống. Bên trong là Lữ Cảnh Thù. Lên xe, Lữ Cảnh Thù nói. Bạch Kỳ đi đến cửa xe bên kia, mở cửa và ngồi vào. Anh đã nói gì với cậu ta vậy? Lữ Cảnh Thù hỏi một cách như không có chuyện gì. Tôi chỉ kể về một mối tình đầy sóng gió, tiện thể khen ngợi chút về tình cảm chân thành của một ai đó. Bạch Thượng Thần trả lời một cách lảng tránh, vô liêm sỉ. Hắc Thất âm thầm chửi rủa, khóe môi Lữ Cảnh Thù khẽ nhếch. cảm xúc vốn u ám lập tức trở nên tươi sáng, trong mắt còn hiện lên nụ cười. Hắc Thất, Lữ Cảnh Thù, cậu đã từng là hoàng đế, từng ngủ với đại thượng thần trong thần giới, không thể quá ngây thơ như vậy được, nếu không, cậu sẽ bị tên cặn bã kia lừa bán mất. Lữ Cảnh Thù không nghe thấy tiếng giống của Hắc Thất, hắn nắm lấy tay Bạch Thượng Thần, âu yếm giữ trong lòng bàn tay, như thể đang nâng niu một báu vật. Nghỉ hè anh đến ở nhà em đi, Lữ Cảnh Thù đề nghị. Bạch Kỳ liếc mắt nhìn cậu ta, gan lớn rồi đấy, dám công khai dụ dỗ tôi à? Bố anh bận làm việc ở cửa hàng, ba bữa chẳng ai lo cho anh, nhưng em thì có thể. Với lại, mẹ em không ở nhà, bố em cũng thường xuyên vắng mặt, chỉ có em và anh, nên anh không cần khách sáo. Bạch Kỳ rút tay ra, mỉm cười nhưng ánh mắt không mấy thiện cảm, chọc nhẹ vào ngực Lữ Cảnh Thù. Chính vì chỉ có cậu và tôi mới càng nguy hiểm, anh không tin em sao? Em ở nhà anh cũng được, dù sao, hắn cũng không muốn xa Tử Duy dù chỉ một chút. Thấy Lữ Cảnh Thù mắt lấp lánh nhìn mình, Bạch Thượng Thần bật cười. Tôi sẽ suy nghĩ. Lữ Cảnh Thù đưa Bạch Kỳ về nhà, tiện tay giúp y mang hành lý lên lầu, còn đàng hoàng bước vào nhà. Ngày mai em, ngày mai cậu không cần đến. Bạch Kỳ cắt ngang lời chưa nói hết của Lữ Cảnh Thù. Lữ Cảnh Thù, tôi có chút việc, ngày mai có lẽ cả ngày tôi sẽ không ở nhà. Việc gì? Lữ Cảnh Thù hỏi với vẻ không hài lòng. Bạch Kỳ rót ly nước cho hắn, thuận tay gõ nhẹ vào trán hắn. Bí mật. Lữ Cảnh Thù cúi đầu, sắc mặt u tối. Chẳng lẽ giữa họ còn có bí mật? Lữ Cảnh Thù chỉ ở lại khoảng một tiếng rồi ra về. Bạch Kỳ cũng không giữ lại, ngược lại còn đóng cửa tiễn hắn một cách dứt khoát. Lữ Cảnh Thù bị gió lạnh thổi qua. Sau khi cậu ta rời đi, Bạch Thượng Thần lập tức quay vào phòng, ngả người lên giường, cầm điện thoại và mở một trang web mai mối nổi tiếng. Cuộc hẹn đã đặt vào lúc 10 giờ sáng mai. Đừng đến muộn đấy, Hắc Thất nhắc nhở. Tôi sẽ không muộn, Hắc Thất lườm. Không có ai giám sát, chẳng bao giờ anh rời khỏi giường trước 11 giờ. Bản Thượng Thần chỉ nghỉ ngơi thêm chút thôi. Mi có ý kiến à? Có thì cũng đừng giữ trong lòng. Thật là thừa thãi khi quan tâm đến anh ta. Ngày hôm sau, vào lúc 8 giờ, Bạch Thượng Thần tỉnh dậy dưới âm thanh ma quái của chiếc đồng hồ báo thức của Hắc Thất. Mơ màng xuống giường và theo bản năng mặc quần áo và đánh răng. Khi y mất thời gian chuẩn bị xong và ăn sáng xong, đã hơn 9 giờ, chỉ còn chưa đầy một tiếng trước khi đến giờ hẹn. Nhà họ Lữ, ngồi trong phòng khách, Lữ Cảnh Thù đang mải mê lật xem một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Đã N lần cầm điện thoại mở một trang bản đồ, chỉ thấy chấm đỏ nhỏ đã rời khỏi vị trí ban đầu. Lữ Cảnh Thù nhíu mày, đột nhiên đóng sách lại, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu Lữ, người giúp việc vừa mở miệng, đã nghe Lữ Cảnh Thù đáp lại. Không cần tài xế, tôi tự đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Bạch Kỳ đứng trước cửa công ty môi giới. Nhất Tuyến Khiên, Hắc Thất vui mừng cảm thán. May mà không kẹt xe. Bạch Kỳ bước vào cửa. Nhất Tuyến Thiên, nhân viên ở sảnh thấy bóng người, phản xạ tự nhiên nở một nụ cười chuyên nghiệp chuẩn bị chào đón. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Kỳ thì lập tức sững sờ. Cậu đẹp trai. Chúng tôi chỉ mai mối cho những cặp đôi có duyên, không giới thiệu bạn gái. Nghĩ rằng Bạch Kỳ đi nhầm chỗ, nhân viên thấy y đẹp trai nên đùa một câu. Tôi biết, Bạch Kỳ đáp lại, tôi đã hẹn gặp cô mai mối số 4 vào lúc 10 giờ. Nhân viên, trong phòng tiếp đón, Bạch Kỳ và cô mai mối số 4 ngồi đối diện nhau tại bàn tròn. Bầu không khí tĩnh lặng mang theo sự ngượng ngập rõ rệt. Một lúc lâu sau, cô mai mối số 4 ngập ngừng lên tiếng. Cậu, đã trưởng thành chưa? 17, Bạch Kỳ trả lời. Cô mai mối, thấy cô có vẻ bất ngờ, Bạch Thượng Thần ngừng lại một chút rồi từ từ bổ sung thêm. Tôi đến đây là thay cho cha tôi. Ông ấy đang độc thân. Nghe rõ lý do, cô Mai mối lập tức thở phào. Nét mặt cứng nhắc ban đầu cũng dịu đi. Miễn là không phạm tội. Ký chủ, lại nghịch ngợm rồi. Hắc Thất, Bạch Kỳ từ trong túi lấy ra một tài liệu. Tất cả thông tin cần thiết về cha tôi đều ở đây. Cô có thể xem, Lữ Cảnh Thù theo định vị lần theo vị trí của Bạch Kỳ. Xuống xe, mắt quét một vòng xung quanh, ánh mắt dừng lại ở biển hiệu. Nhất Tuyến Khiên, hắn từng sử dụng một hệ thống để liên kết điện thoại của mình với Bạch Kỳ. Do đó mọi thông tin trên điện thoại của hai người đều được chia sẻ. Và vị trí trên bản đồ cho thấy A Duy đang ở bên trong. Nhất Tuyến Khiên, biểu cảm của Lữ Cảnh Thù dần trở nên u ám. Trong mắt ngùn ngụt dâng trào cơn bão đáng sợ. Nhất Tuyến Khiên, công ty môi giới hôn nhân. Cô Mai mối dựa theo độ tuổi, điều kiện của cha Lữ và tiêu chí do Bạch Kỳ đưa ra để tìm ra một vài người từ cơ sở dữ liệu máy tính. Cô đưa ảnh và một số thông tin cơ bản về họ cho Bạch Thượng Thần nghe. Và từ góc độ cá nhân giúp y phân tích chi tiết. Khi Bạch Kỳ và cô Mai mối đang nói chuyện hăng say, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Cánh cửa phòng tiếp đón bị ai đó đá văng ra. Lữ Cảnh Thù với vẻ mặt u ám xuất hiện ở cửa. Bạch Kỳ, Cảnh Thù, cậu, chưa để Bạch Kỳ nói xong, Lữ Cảnh Thù đã lao lên trước, nắm lấy cánh tay Bạch Kỳ kéo ra ngoài. Cô Mai mối cả quá trình đều ngơ ngác. Lữ Cảnh Thù ép buộc Bạch Kỳ ra khỏi công ty môi giới. Cơn giận và áp lực dồn nén trong người hắn khiến người khác phải rùng mình. Anh bỏ mặc em để đến những nơi như thế này. Lữ Cảnh Thù gào lên với Bạch Kỳ. Dù Bạch Kỳ luôn nói không ghét hắn, thậm chí đồng ý yêu đương, nhưng Lữ Cảnh Thù vẫn không tin. Hắn rất sợ có ngày Bạch Kỳ sẽ bỏ rơi mình. Hôm nay, việc bắt lại Bạch Kỳ ở công ty môi giới khiến Lữ Cảnh Thù không thể không cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi. Đến để xem mắt mà. Bạch Kỳ giải thích với vẻ vô tội. Đừng có tự tìm đường chết. Ký chủ ơi, Mạnh Tử Duy, Lữ Cảnh Thù nắm chặt vai Bạch Kỳ. Lực tay mạnh đến nỗi như muốn bóp nát xương của y. Tôi đây. Bạch Kỳ đáp lại. Lữ Cảnh Thù nhìn Bạch Kỳ với ánh mắt tức giận, giống như một con quái thú sắp ăn thịt người. Bạch Kỳ thử vùng vẫy một chút, nhíu mày nói, đau, em cũng đau. Lữ Cảnh Thù nắm lấy tay Bạch Kỳ, mạnh mẽ đặt lên ngực mình. A Duy à, em cũng rất đau. Nhìn vào đôi mắt căng máu của Lữ Cảnh Thù, Bạch Kỳ trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở dài ôm lấy eo hắn. Lữ Cảnh Thù, cậu có phải ngốc không? Tôi thay mặt cho cha vợ tương lai của cậu mà cậu khóc cái gì? Lữ Cảnh Thù, cha vợ tương lai. Bạch Kỳ buông tay, vừa cười vừa trêu chọc Lữ Cảnh Thù. Ngốc quá, tại sao từng là một cậu bé đáng yêu mà giờ lại thành một cái hồ chứa giấm? Chỉ cần không vừa lòng là mở khóa xả giấm. Cậu muốn làm ngập chết tôi sao? Em... Lữ Cảnh Thù vẫn ngơ ngác như cũ. Từ bây giờ không được nghĩ lung tung nữa. Chỉ cần cậu không phạm sai lầm, tôi sẽ không rời xa cậu. Bạch Kỳ hứa với hắn. Em sẽ không phạm sai lầm. Lữ Cảnh Thù thốt ra mà đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn. Bạch Kỳ mỉm cười nhẹ, như đang dỗ trẻ con mà xoa đầu hắn. Đừng có làm loạn nữa. Tình cảm duy nhất của ký chủ lại không dành cho nó, mà bị một người đàn ông dính chặt như cao rán chó quấy dày nhiều kiếp chiếm đoạt. Thật đáng tức giận, Hắc Thất ghen tị một cách chua chát. Cách chương.